Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, thứ tốt, phía sau cửa hai người im lặng không lên tiếng chờ đợi. Thẳng đến nữ nhân tiếng bước chân không nghe được, mới tay chân rón rén theo phía sau cửa đi ra, tóc quan nữ nhân dài dài thở ra một hơi, đảo mắt lại thấy được địa thượng huyết lâm lâm trái tim. Nàng nhăn lại mày, đem ánh mắt chuyển tới nơi khác. Một bên hoạt động tay chân, vừa nói, người tốt, ta gọi đài đoá, người cũng là vừa mới tiến đến người chơi đi, cái kia địa ngục du hí. Xét thấy của nàng phía sau lưng đã vừa mới bị đài đoá thấy được. Dung âm liền giảm bớt giới thiệu giai đoạn, ân, ta tại 4 tầng tỉnh lại, nghĩ đến nơi này xem tình huống, 5 tầng tổng cộng có mấy cái người chơi. Tính cả ta cuối cùng sở hữu 3, đài đoá gỡ vuốt tóc. 3 người chúng ta tại đồng nhất tại đình thi tại tỉnh lại. Còn chưa biết rõ ràng tại sao mình sẽ ở này. Cái kia điên nữ nhân liền xuất hiện. Nàng trực tiếp nhào tới. Cắn đứt cách nàng gần nhất nam nhân cổ. Lúc ấy chúng ta liền sợ choáng váng. Ta cùng một người nam nhân khác thừa dịp chạy loạn đi ra. Sau này liền tại bệnh viện trong chạy tan, đài đoá chiều dung âm nâng cằm. Ý hữu sở chỉ, xem ra, hắn cũng chết thật sự thảm đi, các ngươi như thế nào không trốn đến những tầng lầu khác. Đài đoá mang theo đồng hồ, nàng nhìn thoáng qua thời gian, cách chúng ta tỉnh lại không quá nửa giờ tả hữu. Trong lúc nữ nhân kia vẫn ở trong hành lang đi lại. Ta vừa mới thử qua một lần chạy trốn. Không thành công, bất quá bây giờ nàng vội vàng hống Hoa Nhi, hẳn là có thể tầng lầu này có thể ẩn thân địa phương so 4 tầng còn ít hơn. Không thích hợp ở lâu, hai người rất nhanh liền đi ra cửa phòng, tay chân rón rén về tới thang lầu, đồng thời khóa chặt thang lầu môn, họ đứng ở nối tiếp 4 tầng cùng 5 tầng thang lầu trung ương. Nhẹ giọng trò chuyện với nhau, đây là các người chơi lần đầu tiên trò chơi. Vẫn còn thích ứng sờ soạng giai đoạn, cũng sẽ không sớm như vậy liền xuất hiện nhường người chơi lẫn nhau nghi kỵ, tàn sát lẫn nhau nhiệm vụ, mọi người mục tiêu đều là sống thông quan, hộ bang hỗ trợ là lựa chọn sáng suốt, hai người đều hiểu được đạo lý này, manh mối trao đổi thật sự thuận lợi, 5 năm trước hôm nay, này tại bệnh viện từng xảy ra cùng nhau trọng đại hỏa hoạn. Cụ thể thời gian tại buổi sáng khoảng 5 giờ, nhiệm vụ của chúng ta hẳn chính là tại 5 giờ trước rời đi, tại đây đại hỏa tai chung. Có 3 người bị chết, vừa mới cái kia điên nữ nhân chính là một trong số đó. Mặt khác 2 cái còn không rõ ràng, 4 tầng quái vật là một cái cầm đường đao điên cuồng chém người thanh niên áo đen. Ta không cảm thấy hắn là tại hỏa hoạn chung bị chết người, đài đoá nheo mắt chống cằm. 3 người chết, 3 con quỷ, 1 quái vật a, ta tại 5 tầng nhìn thấy quỷ cũng chỉ có người nữ nhân điên này. Nàng cách mỗi một lát liền sẽ đem Hoa Nhi phóng tới đình thi trong quầy. Mình đang trong hành lang lắc lư, làm điều hành lang đều có thể nghe tiếng khóc của nàng. Chỉ chốc lát nữa, nàng liền sẽ đem Hoa Nhi lấy ra, dùng thịt nát khối ăn Hoa Nhi ăn. Toàn bộ quá trình liền cùng ngươi thấy được một dạng, đài đoá nghĩ. Quá trình này lặp lại 2-3 lần, ta chú ý qua, nàng mỗi lần đều sẽ đem Hoa Nhi đặt ở phía bên phải trung tâm đình thi trong quầy. Phòng cũng không phải xác định, đài đoá, ngươi cảm thấy cái này nữ nhân vì cái gì sẽ ôm Hoa Nhi. Ta là tại hỏa hoạn trên ảnh chụp nhìn đến cái này nữ nhân. Lúc ấy nàng ôm Hoa Nhi đứng ở 5 tầng. Một điểm muốn chạy trốn ý tứ đều không có, là thân mình liền không muốn sống, dung âm đứng lên. Chầm chập đi xuống lầu dưới, nàng ôm em bé nguyên nhân có rất nhiều loại, có thể là nàng gặp không may sự cố phá thai, hoặc là đem hài tử làm mất, bất quá nếu nơi này là bệnh viện, đài đoá đi ở bên cạnh nàng. Nghe được của nàng ý tại ngôn ngoài, người nói là, đứa nhỏ này có thể là chính nàng tiêu trừ. Nam nữ trẻ tuổi không hiểu chuyện, chọc nữ hài tử mang thai, đi làm dòng người, này tuy rằng không thế nào tốt, cũng đã là xã hội bây giờ lơ lỏng chuyện bình thường. Bất quá cái kia quá trình đối nữ hài tử mà nói quá tàn khốc. sinh sinh đem trong bụng hài tử giết chết, ném xuống, biến thành trong thùng rác cục thịt, giết sau đột nhiên hối hận, tinh thần phá vỡ nữ hài tử, cũng không phải không có. Nghĩ như vậy, Đài Đoá sắc mặt trở nên khó coi vài phần, Dung Âm không có chú ý tới sự khác lạ của nàng. Nàng vừa đi, một bên ở trong đầu nhớ lại xem qua bản đồ, khoa phụ sản cùng tương ứng phòng giải phẫu đều ở đây lầu 3. Chúng ta có thể đi xem tình huống, không biết tại thầy thuốc trong máy tính có thể hay không tìm đến ca bệnh ghi lại, hai người rất nhanh liền đến lầu 3. Lầu 3 vô cùng an tĩnh, thanh âm gì đều không có, yên lặng đến mức để người có chút sợ hãi. Hai người cũng không tự chủ thả nhẹ bước chân, im ắng ở trong hành lang đi tới, thẳng đến đi ở phía trước Đài Đoá phát ra hoảng sợ thét chói tai. Phá vỡ tầng nhà bình tĩnh, nghe được thét chói tai nháy mắt, Dung Âm theo bản năng kéo lấy Đài Đoá cổ tay, lôi nàng trốn vào phụ cận phòng. Vài phút qua đi, sự tình gì đều không có phát sinh, nàng mới lôi kéo chưa tỉnh hồn, sắc mặt trắng bệch Đài Đoá. Đi tới vừa mới địa phương, chung quanh đây có một bộ thang máy, cửa thang máy nằm một người, một cái sạch sẽ dị thường thi thể. Dung Âm đi lên trước, thấy được Sa Hồ kia trương chết không nhắm mắt mặt, mặt hắn hiện ra ra một loại bị hút khô nhan sắc xám trắng. Ánh mắt trợn lên, miệng đại đại mở ra, như là cách bờ sau liều mạng mở miệng hô hấp cá vàng. Trên mặt gân xanh rõ rệt, cơ hồ muốn phá tan làn da, áo của hắn bị cởi bỏ, thân thể từ trung gian mổ ra một cái tuyến đến, cái bụng phân biệt chiều hai bên kéo, như là một cái túi lớn, trong khoang bụng sở hữu đông tây đều bị hái đi, trống trơn, sạch sẽ, một tia vết máu tìm không đến, ngay cả bên trong thịt đều sẽ hội màu trắng, như là cố ý dùng nước nóng đi qua huyết một dạng. Tầng này quỷ vậy là cái gì? Như vậy thi thể so với kia chút mang huyết còn muốn cho người ác hàn. Đài Đoá ôm lấy run rẩy thân thể, nhìn phía bên cạnh thang máy. Hắn là ở trong thang máy ngộ hại, bị ném ra đến đi. Không cần thiết, thi thể kia trực tiếp xuất hiện ở trong thang máy hảo, Dung Âm hạ thấp người. Đem Sa Hồ ánh mắt nhắm lại, hắn là cùng ta đồng nhất tầng nhà người chơi. Chúng ta bị quái vật đuổi giết, ta giấu đi. Hắn hẳn là đi thang máy chạy trốn, bị tầng này quỷ giết chết, chỉ là kỳ quái, vì cái gì con quỷ kia không hiện ra, Dung Âm liếc một cái thang máy. Đi thang máy, chẳng lẽ là kích động con này quỷ điều kiện, vậy nếu như không đi tới nơi này một tầng đâu, con này quỷ liền bị bỏ lỡ sao? Khối thi thể này trừ chết kiểu này có chút làm cho người ta sợ hãi ngoài. Không có cung cấp cái gì thực chất tính manh mối. Hai người vòng qua thi thể, chiều thầy thuốc văn phòng đi, Dung Âm phụ trách tra tìm máy tính văn kiện, Đài Đoá đi lật giấy chất văn kiện, ta bên này không có cái gì thu hoạch. Dung Âm ngồi ở máy tính, đem ở mặt ngoài văn kiện đều lật hết, đang tại tìm chút thứ khác, lần này trò chơi khó khăn không nên cao, manh mối tương đối dễ tìm, ta bên này không có, hẳn chính là tại ngươi bên kia. Người lại lật lật C-Monster tìm được lời còn chưa dứt. Đài Đoá liền giơ lên khóe môi, hướng nàng lắc lắc văn kiện trong tay, túi văn kiện trên có ảnh chụp, rất tốt nhận thức, ta vừa mới nhìn một chốc, nàng đúng là chính mình để làm a. Đúng rồi, Đài Đoá đem hai cái túi văn kiện ném cho Dung Âm. Hai người này túi văn kiện dính chung một chỗ, không biết có phải hay không là cái gì ám chỉ. Người nhìn một chút C-Monster, Dung Âm nâng tay tiếp nhận túi văn kiện. Mở ra tặng kèm cái kia, túi văn kiện bên ngoài dán bệnh nhân ảnh chụp, nhị tấc, hẹp hòi trong không gian là một trương thon gầy nam nhân mặt. Người nam nhân kia gầy đến tựa hồ có chút thoát tướng. Cũng không biết thân thể sẽ là cái dạng gì, nàng cầm lấy nữ nhân túi văn kiện mở ra xem, có hơi nhăn lại mày, bây giờ là mấy giờ rồi? 2:30, có phát hiện gì sao? Đi, chúng ta đi phòng giải phẫu xem C-Monster, Dung Âm đem túi văn kiện vứt xuống trên bàn. Đứng dậy rời đi, bởi vì linh dị nhân tố tồn tại, cái này bệnh viện thời gian tuyến là hỗn loạn, nếu năm đó tay của nữ nhân thuật thật sự dựa theo trên văn kiện thời gian chấp hành lời nói. 2:30 không sai biệt lắm đã muốn hoàn thành, chờ. Người không sợ sao, Đài Đoá lời còn chưa dứt, dung âm thân ảnh liền biến mất ở cửa. Hiện tại trong phòng giải phẫu, sẽ có vật gì tốt cũng nói không biết, tác giả có lời muốn nói. Dung âm, lão nương liền không có ở sợ. Hết chương.